Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 80, góc truyện audio.com. Trường Ngưng biết bản thân vô cớ nổi giận là không đúng, nhưng được thái tử yêu chiều nàng dại gì mà không giận dỗi một chút. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng không phản ứng, biết nàng chỉ là giận lẫy cũng thôi lo lắng. Ngưng nhi, nàng nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi, ta đến thư phòng một lát sẽ trở lại. Ân, trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán Trường Ngưng. Thái tử, chuyện của Huyên Phi, Trường Ngưng muốn tránh đi không hỏi tới, vì lo sợ ảnh hưởng đến tâm tình của thái tử. Nhưng người trước mắt hiểu Trường Ngưng, mỉm cười nhìn nàng. Còn một đoạn trong thư mà ta giấu đi, Nhược Ca nhìn Trường Ngưng đang chăm chú lắng nghe, lại nói tiếp, Hiên Huyên không phải sợ Tần Bá giết hại, Tần Bá đe dọa nàng là sẽ đem chuyện nàng thất thân cùng hắn truyền ra ngoài. Nàng sợ ta biết, nàng sợ ta hận nàng, không nhìn mặt nàng. Nàng nói, nếu ta biết chuyện mà trách nàng, mắng nàng, thậm chí giết nàng đi. Nàng sẽ dễ chịu hơn, sẽ cảm thấy phần nào vơi đi tội lỗi. Nhưng không, ta lại tha cho Tần Bá, tha cho nàng, chăm sóc nàng, bỏ qua nghiệt trùng trong bụng nàng. Nàng muốn biết tại sao ta lại bao dung như vậy. Huyên Phi có ý định tự sát. Trường Ngưng khẳng định, nàng nói đúng, Huyên Phi có ý định tự sát, nàng đã giao bức thư này cho A Tử. Nhưng không ngờ rằng kẻ mưu sát lại đến trước một bước. Thái tử đã nghi ngờ ai? Trước khi khám nghiệm tử thi, ta vẫn chưa nghi ngờ ai cả. Nói đoạn Nhược Ca trở lại thư phòng, Lạc Hy tắm rửa thay y phục tốt cũng được Tuyết Nhi tận tình chăm sóc. Bên ngoài tỏ vẻ vô tư để thái tử không lo lắng chứ thật ra nàng cũng là nữ nhân, nàng rất muốn được nuông chiều. À, ban đêm, Nhược Ca đợi Trường Ngưng và Duệ Nhi ngủ rồi mới lén ra ngoài. Tiểu nô lại có nhiệm vụ bảo vệ trước cửa, đúng ra dự định sáng mai mới trở lại nhà băng khám nghiệm thi thể. Nhưng Lạc Hy một mực đòi đi vào đêm nay, không phải Nhược Ca không nghĩ đến vấn đề xấu, mà là e ngại sức khỏe của Lạc Hy chưa hồi phục. Tỷ có được không đây, đứng trước cửa hầm băng, Nhược Ca một lần nữa hỏi người bên cạnh đang quấn một bộ áo khoác dày cộm. Lạc Hy lườm Nhược Ca, bổn cô nương từ khi nào trở nên yếu đuối vậy? Nhược Ca thở dài lắc đầu, tính tình Lạc Hy quả thật đại biến. Nhược Ca dùng lệnh bài của thái tử dễ dàng cùng Lạc Hy xuyên vào căn phòng chứa thi thể của Hiên Huyên. Không phải Nhược Ca không sợ người chết à, ngày trước chưa từng gặp ma, cũng chưa gặp người chết. Nhưng mà hiện tại không đến, đây không được xem ra đèn đốt sáng trưng, bên ngoài nhiều người canh gác cũng không đến độ nào. Nhìn như một nơi cất giữ thi thể bình thường, nhưng bên ngoài đường nghĩa tướng quân âm thầm canh gác. Đợi đến nghi mai táng, thi thể Huyên Phi phải được đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bắt đầu thôi, Nhược Ca mang vải che mũi lại, mang bao tay vào, đồng thời đưa hộp dụng cụ cho Lạc Hy. Lạc Hy nhận lấy, ý cười trên mặt hiện rõ, thái tử cũng không chạm vào thi thể, mang bao tay làm gì a? Biết Lạc Hy trêu mình, Nhược Ca không có tâm trạng, tỷ nhanh a, sắp đến 12 giờ rồi. Thái tử cũng biết sợ, Lạc Hy vừa nói vừa mang bao tay và khăn che mũi. Thi thể của Huyên Phi được đặt trên một giường đá bề ngang khoảng nửa mét, bề dài khoảng 1m8, giường đá được đặt trên một viên ngọc phát sáng, nằm trên một hầm băng giữa phòng. Nhìn vào tựa như nàng đang ngủ, ánh sáng soi rõ đủ làm cho không gian bớt đi vẻ u ám. Hơi lạnh ở hầm băng bên dưới tỏa ra đủ để bảo quản thi thể. Lạc Hy đầu tiên xem chừng hai mắt, lại dùng tay kẹp miệng nhìn vào bên trong. Kiểm tra đến hai tay, sau đó suy tư, lạ thật. Độc không phải vào đường miệng, trên người lại không có vết thương, nếu là ngân châm thì có thể đâm vào đâu, tỉ xem sau gáy thử. Lạc Hy theo lời thái tử kiểm tra sau gáy, hoàn toàn không tìm thấy. Nhược Ca đi vòng lên trên đầu Hiên Huyên, thành khẩn nói. Hiên Huyên, tha thứ cho chúng ta mạo phạm, ta cùng Lạc Hy muốn tìm ra hung thủ thật sự. Nói xong cẩn thận mò mẩm đỉnh đầu, phát hiện có một vật nhỏ vướn tại đỉnh đầu, nếu như sơ ý không phát hiện có thể bí mật sẽ bị chôn vùi. Lạc Hy rất gan dạ, dùng kìm nhỏ kẹp ngân châm rút ra. Ngân châm dài khoảng 6cm, nhỏ mỏng như sợi tóc, soi đèn nhìn kỹ, vết máu rõ ràng đã kết đen. Thật độc ác, Lạc Hy thốt lên, có thể kiểm tra độc này có nguồn gốc từ đâu không? Lạc Hy lắc đầu, có vẻ khó, nhưng còn một cách có thể tìm nguồn gốc ngân châm này. Nếu bọn chúng dùng ngân châm này để làm ám khí, có thể họ thuộc một tổ chức nào đó thì sao? Vấn đề là làm sao để tìm, tỷ là người duy nhất hôm đó giao đấu với tên bịt mặt. Có thể nhớ một chút gì không? Ta thật không rõ, lúc đó tình thế cấp bách cũng không để ý nhiều. Nhưng ta cảm giác hắn là một nữ nhân. Nữ nhân, vậy cùng nữ nhân đoạt tiểu hoàng tử trên điện Thái Hòa có liên quan gì không? Nhược Ca nhìn Lạc Hy, thái tử thử nghĩ, đến khi gặp vấn đề khó, Lạc Hy đều sẽ nói như vậy. Nhược Ca tạm ngưng đề tài ở đây, thu thập trở về lại nói, thế Thế là hai người, đêm khuya bất ngờ đi khám nghiệm thử thi cũng bất ngờ trở về. Giữa đường Nhược Ca đột nhiên la lớn, thật buồn a, chúng ta thật không tìm ra manh mối nào. Hai người im lặng sánh bước, họ đi rồi, Lạc Hy nói, Nhược Ca muốn bọn họ biết Nhược Ca không tìm được manh mối gì và cho rằng Huyên Phi treo cổ tự sát. Họ đã trở về và tất nhiên ám vệ của Đông Cung Thái Tử sẽ làm cái bóng bên họ. Mọi người cùng đoán xem, là ai? Cách Chương.